Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 855, quả thật đến rồi. Dạ Tu đọc híp mắt, nở nụ cười lạnh, quả thật là đến rồi. Mông Lộ mấy người đang bên trong nghe hắn lời này, tất cả đều đi tới cạnh cửa, nhìn chằm chằm cái kia bỗng nhiên xuất hiện ở lệ tộc lão nam nhân bên người. Sắc mặt đều nặng nề mấy phần. Mông Trì Thành, người rốt cuộc đã đến. Mông Lộ sắc mặt tái xanh, vừa nghĩ tới cái kia giống như tâm ngoan thủ lạt, sát hại vô tội hài tử tính mệnh, thậm chí hung ác hạ sát thủ ứng phó bản thân cha ruột. Hắn liền cảm giác đáy lòng từng đợt phát lạnh, hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt. Mông Trì Thành cười lạnh, hắn đạm mạc biểu lộ nhưng lại thực cùng Dạ Tu Độc có chút giống. Chỉ là tính tình, lại là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Các ngươi trốn ở trong kinh trúc nội đường thì có ích lợi gì? Cái này trong phủ từ trên xuống dưới đều bị bao vây. Các ngươi không ra, sớm muộn cũng là chữ chết. Mông Trì Thành thanh âm có chút dương cao, lại băng lãnh vô tình. Dạ Tu Độc, người nếu là hiện tại đi ra đầu hàng, xem ở chúng ta cậu cháu một trận phân thượng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Về phần Mông Lộ, dù sao đã là đối ngoại ở giữa nói thiên lôi đánh xuống, vậy dĩ nhiên là muốn chết. Chỉ là có cái Dạ Tu Độc ra mặt chứng thực Mông Lộ tội ác. Hắn ngồi dân tộc Mông cổ tộc trường, còn có thể lộ ra danh chính ngôn thuận càng có sức thuyết phục một chút. Cậu cháu, người chưa từng coi ngươi là ta cữu cữu qua. Huống chi, hắn liền danh tộc lão đều có thể ra tay. Chớ nói chi là hắn. Nam Nam đứng ở Dạ Tu Độc sau lưng, giờ phút này cũng không cam chịu yếu thế thêm một câu. Người chưa từng coi ngươi là ta cữu mỗ ra qua. Mông Trì Thành cười lạnh. Ngươi đây là muốn tự tìm đường chết. Ai tự tìm đường chết còn chưa biết được đâu. Nguyệt tộc lão tiến lên một bước, cười lạnh. Hắn đối với Dạ Tu Độc không hiểu nhiều lắm, có thể kết bạn với Mông Lộ nhiều năm, lại là hết sức rõ ràng. Hắn không tin Mông Lộ nửa điểm cũng không có chuẩn bị, liền dám khiêu khích như vậy Mông Trì Thành. Chiêu cáo thiên hạ nói muốn để Dạ Tu Độc kế thừa chức tộc trường. Mông Lộ không phải là một sẽ bắt bọn hắn những người này tính mệnh mạo hiểm chịu chết người. Bằng không hắn tộc trưởng này cũng là không có tư cách vẫn ngồi như vậy. Mông Trì Thành có chút híp mắt một lần mắt, bỗng nhiên vung tay lên, cất giọng nói, đem người mang cho ta đi lên. Hắn vừa mới nói xong, liền có hai người đè ép một nữ tử tiến lên, một chuôi dày đặc khí lạnh mũi kiếm nằm ngang ở nữ tử kia trên cổ, còn mang theo hơi run rẩy. Vừa đi đến cửa bên cạnh hướng tộc lão vừa thấy, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh, bận bịu liền muốn tiến lên. Dạ Tu Độc mi tâm nhăn lại, vội vàng đưa tay ngăn lại. Hướng tộc lão, tỉnh táo một chút. Thế nhưng là, đó là, hướng tộc lão sắc mặt xám xịt, trừng mắt Mông Trì Thành, ánh mắt lộ ra âm tàn. Người thả nàng, uy hiếp già yếu trẻ con phụ, người cũng liền chút bản lãnh này sao? Đó là vợ hắn, thấy được nàng giờ phút này sắc mặt trắng bạch bị hai cái hộ vệ áp lấy. Đao nhọn kia tựa như lúc nào cũng có thể đâm thủng cổ nàng một dạng. Hướng tộc lão liền cảm giác từng đợt hãi hùng khiếp vía. Mông Trì Thành nở nụ cười, bỗng nhiên nắm chặt phụ nhân kia tóc, đưa nàng kéo đến trước mặt mình. Biểu hiện trên mặt dị thường khát máu. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Người già trẻ em hữu dụng. Vậy liền không phải người già trẻ em, mà là một cái lợi nhận. Hướng tộc lão, ngươi từ trước đến nay yêu thương người nhà ngươi. Lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi lựa chọn là cái gì? Hướng tộc lão xanh cả mặt, quay đầu nhìn về phía Mông Lộ. Mông Lộ sắc mặt mặc dù trầm xuống, nhưng lại coi như bình tĩnh. Thanh âm hắn trầm, nói khẽ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người nhà ngươi xảy ra chuyện. Hắn vừa nói, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mông Trì Thành. Lạnh giọng nói, từ trước kia bắt đầu, ta liền cảm giác ngươi cái này người tâm tư thâm trầm. Nhất là khởi nguyệt gả ngươi về sau, ngươi liền càng ngày càng âm trầm. Chỉ là xem ở danh tộc lão phân thượng, Vợ chồng các ngươi ở giữa sự tình, ta cũng không tiện nhúng tay. Mông Lộ vừa nói, trầm thấp thán một tiếng, nói, không nghĩ tới, ngươi chính là cô phụ nàng, bên người nuôi cái quyến rũ nữ tử, còn đối Khởi Nguyệt con gái như vậy cay nghiệt lạnh lùng. Thực sự là đáng tiếc. Mông Trì Thành cười lạnh mấy tiếng, lúc này ngươi nói những cái này, còn có cái gì dùng? Mông Lộ, ngươi nếu thật là cái vì tộc nhân suy nghĩ tộc trưởng, vậy ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cũng miễn cho hướng tộc lão người nhà thụ chút ủy khuất. Hắn vừa nói, nắm lấy phụ nhân kia tóc lại bỗng nhiên nắm chặt thêm vài phần. Phụ nhân kia ra đầu một trận co rút đau đớn, sắc mặt nhăn nhó thêm vài phần. Chỉ là nàng cũng là một cứng rắn cốt khí, tại giờ phút quan trọng này, sửng sốt không có hừ một câu, càng không có kêu đau cầu xin tha thứ. Thậm chí, cặp kia sáng chói sáng tỏ con ngươi nhìn xem hướng tộc lão, vẫn là trước sau như một, nửa điểm yêu cầu cứu ý nghĩa đều không có. Nàng là không muốn liên lụy hắn, càng không muốn hắn vì mình làm ra bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu sự tình. Đó là trượng phu nàng. Trượng phu nàng chính là đỉnh thiên lập địa nam tử. Mông Lộ híp mắt một lần mắt, trên mặt có một tia chấn động, ngón tay lại phút chốc siết chặt. Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, còn không phải lúc. Một bên hướng tộc lão sững sờ, không phải lúc. Quả nhiên, tộc trưởng trong lòng là có chủ ý. Mông Lộ lại liếc mắt nhìn chằm chằm hướng tộc lão, gặp hắn sắc mặt khá hơn một chút, lúc này mới một lần nữa mặt hướng Mông Trì Thành, trầm giọng nói, Mông Trì Thành, ta hỏi ngươi, dân tộc Mông Cổ nhiều năm như vậy không từng xuất hiện thân mang hoa hình bớt hài tử, có phải hay không là ngươi thủ đoạn? Mông Trì Thành sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, lúc này phủ nhận nói, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, nghe không hiểu. Mông Lộ cười lạnh, ngươi vì thực hiện ngươi dã tâm, những năm gần đây, phàm là có ai nhà xuất hiện hoa hình bớt hài tử, ngươi liền ngay đầu tiên đem người giết hại, có phải hay không? Đám người khẽ giật mình, hoa hình bớt hài tử bị giết hại, không chỉ là Mông Trì Thành sau lưng những người kia, chính là lệ tộc lão cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí Kinh Trúc Đường nội bộ người cũng đầy mặt không dám tin. Hướng tộc lão cùng Nguyệt tộc lão giờ phút này cũng không lo được Mông Trì Thành, vội vàng hỏi, tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Mông Lộ không nói gì. Dạ Tu Độc trên người có cái vở, trực tiếp đưa cho Nguyệt tộc lão. Hai cái tộc lão, còn có sau đó tới Mông Bồ Thịnh, đều dò đầu nhìn lại. Khi thấy phía trên kia hài tử ra đời 5 tháng cùng phụ mẫu tính danh lúc, mấy người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hướng tộc lão càng là tiến lên một bước, chỉ Mông Trì Thành chửi ầm lên, người một cái xúc sinh không bằng đồ vật, nguyên lai hơn 20 năm trước, hài tử của ta chính là bị ngươi cho hại, phía trên kia, cũng có hắn và thê tử danh tự, bọn họ đứa bé thứ nhất lúc ra đời canh giờ, nguyên lai, đứa bé kia trên người có hoa hình bớt, nguyên lai, là bị Mông Trì Thành cho hại. Ngươi đây là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Mông Trì Thành phủ nhận, ánh mắt rơi trên tay bọn họ cái kia trên quyển sổ lúc trở nên hung tàn không thôi. Khác sự tình có thể thừa nhận, những việc này hắn lại là muốn cực lực phủ nhận. Nếu như bị người khác biết hắn làm qua những chuyện kia, chỉ sợ hắn muốn ngồi lên chức tộc trưởng sẽ càng thêm gian nan. Giờ phút này không thể giải thích, càng là giải thích càng là sai. Hắn nhìn về phía tộc lão hiển nhiên bị chuyện này kích thích. Coi như bắt hắn thê tử uy hiếp, chỉ sợ cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Lập tức liền giơ tay lên, bỗng nhiên hướng nàng thê tử trên ót vỗ tới. Nhưng mà sau một khắc, phụ nhân kia thân thể bỗng nhiên chùn xuống, vậy mà tránh khỏi. Mông Trì Thành ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.